Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, cái này không khoa học. Dị biến, cái gì gọi là dị biến? Chính là ngoài ý liệu vượt qua lẽ thường thích hợp biến hóa. Tối thiểu dùng khoa học kỹ thuật lập tức không giải thích được biến hóa. Vốn là đào mau hoàng kim, còn là một đồ cổ. Đường binh đang hưng phấn không được thời điểm. Trong tay hắn mặt đồ cổ phi thuyền nhưng phát sanh biến hóa. Đầu tiên đường binh cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Cùng hắn cúi đầu nhìn thời điểm. Nhưng phát hiện trên phi thuyền mặt đường vân đang từng điểm thắp sáng. Mà ở hắn xa xa, mọi người nhưng cảm giác được bầu trời tối sầm. Quay đầu nhìn lên. Nhưng phát hiện chung quanh ánh sáng mắt thường có thể thấy được đi đường binh trong tay nhanh. Chóng lưu động, không sai, chính là quang đang lưu động. Thời gian tựa như lập tức đổi được chậm chạp. Trên bầu trời ánh sáng lại nhanh như vậy, tốc đi đường binh bên cạnh dòng nước chảy. Đường binh trong tay phi thuyền vốn nên phát ra tia sáng chói mắt. Hơn nữa vậy phát ra tia sáng chói mắt. Nhưng là những người chung quanh vẫn là cảm giác được một phiến hắc ám. Quang cùng ảnh, minh cùng tối tăm, cứ như vậy không tuân theo quy luật tự nhiên tập trung vào cùng nhau. Mà lúc này đường binh trong lòng nhưng là một trận CMN. Xong rồi, chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh, chút tiền là không có. Tối thiểu muốn theo người khác chia sẻ. Mấu chốt là trong tay là một gì đồ chơi. Được rồi, cũng đến mức này, đường binh vẫn là nhớ không quên trước chút tiền. Không biết qua bao lâu, đường binh trong tay phi thuyền tựa hồ là hấp thu được đầy đủ ánh sáng. Đổi được bắt đầu ảm đạm, mà hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng thay đổi được bình thường. Nhưng mà, ước chừng qua một giây đồng hồ không tới thời gian. Một hồi trình độ cao nhất đến cực hạn màu xanh da trời ánh sáng bắn về phía bầu trời. Phát ra hết sức sáng ngời ánh sáng. CMN, đây là cái gì? Một cái nhân viên an ninh kêu lên. Nhưng là, lại không người đáp lại hắn. Khi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, mới vừa rồi còn ở thạch đài bên trên đường binh nhưng mất đi bóng người. Đồng thời biến mất. Còn có trên thạch đài mặt vật phẩm, chờ chốc lát, tọa lạc tại thế giới các nơi các loại thiên văn ống dòm tập thể báo cáo. Năm 2019 nào đó tháng nào đó ngày, một đạo quỷ dị màu xanh ra trời ánh sáng vây quanh trái đất nửa chu sau đó. Từ mặt trăng bên cạnh lướt qua, thẳng tắp bay vào vũ trụ bên trong, đường binh cảm giác mình phải chết thật. Hắn một người hoàn toàn mất đi tương lai phương hướng, mất đi đối với thân thể điều khiển, lại mất đi thời gian không gian khái niệm, là một cái như vậy người lẻ loi trôi lơ lửng ở một chiếc phi thuyền vũ trụ bên trong. Chạy ở vũ trụ mịt mùng bên trong, tựa hồ vĩnh viễn được không có điểm cuối vậy. Cảm giác này, thật đúng là phải chết. Ngay tại trước đây không lâu Amazon trong rừng rậm. Đường binh trơ mắt nhìn trong tay phi thuyền từ minh đến tối tăm. Sau đó sẽ đến phát ra tia sáng chói mắt. Mà hắn cũng chỉ ở ánh sáng phát ra trước 1/3 giây thời điểm. Biêu một chút liền bị hút vào trong tay phi thuyền bên trong. Ở chỗ này, cái gì thể tích, sức nặng gì cũng hoàn toàn lật đổ vật lý thông thường. Hơn nữa, không chỉ hắn bị hút đi vào. Liền hắn đặt ở trên thạch đài mặt vật liệu cũng bị hút đi vào. Giờ phút này, những thứ này cứ như vậy trôi lơ lửng ở hắn bên người. Xem được gặp, với không tới, bởi vì hắn thân thể đã không chịu mình khống chế. Cũng may, đầu óc hắn còn có thể vận hành. Hắn ánh mắt lỗ tai còn có thể phát huy tác dụng. Nhưng cái này chút tựa hồ còn không bằng trực tiếp không dùng. Trước mắt. Là một cái trong suốt màn hào quang, trôi lơ lửng ở phi thuyền bên trong đường binh động một cái cũng không thể động. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ ở mình phi thuyền dùng vượt qua tốc độ của ánh sáng bay về phía. Trước, tại sao đường binh cảm giác được mình tốc độ vượt qua ánh sáng? Đây hoàn toàn là một loại cảm giác, một loại vượt qua tốc độ của ánh sáng sau cảm giác. Làm phi thuyền phía trước ánh đèn đều bị vung ở sau lưng thời điểm. Tốc độ của phi thuyền dĩ nhiên là vượt qua tốc độ ánh sáng. Đường binh không có nhiều ít vũ trụ kiến thức. Hắn nắm giữ vậy một chút kiến thức trừ học sinh thời đại sách giáo khoa phía trên nói. Chính là trên Internet có thể tìm được. Hắn biết, ánh mặt trời từ mặt trời tới trái đất muốn 8 phút. Kết quả làm hắn bị hút vào phi thuyền chậm qua thần thời điểm. Hắn đã ra hệ mặt trời, mà lúc này gian tựa hồ cũng chỉ mấy phút dáng vẻ. Sau đó, hắn liền hoàn toàn mất đi thời gian và không gian khái niệm. Chỉ thấy được xa xa một phiến ánh sao, rồi sau đó phóng đại chói mắt đi xa. Ta bây giờ là không phải có thể làm chứng một chút. Mọi người ở vượt qua tốc độ ánh sáng thời điểm là không phải có thể nghịch sinh trưởng. Thôi, chứng minh vậy không người cho ta chút tiền tiền. Đáng tiếc trong túi quần lão giàu, còn chưa kịp gửi về nhà. Đây là đường binh ở hôn mê trước khi cái cuối cùng ý tưởng. Thời gian thật nhanh, ngày tháng như thoi đưa. Được rồi, ngày tháng đều đã không biết đi nơi nào. Đường binh tỉnh lại, nhưng hắn không biết mình hôn mê nhiều ít thời gian. Không biết mình người ở phương nào. Hắn chỉ biết là mình cả người đau đớn vô cùng. Sao cả người đau đớn lợi hại hơn? Là vô cùng đói bụng. Đường binh mở mắt ra. Lúc này, hắn đã lấy được quyền khống chế thân thể. Tay chân trừ đau một chút ra, đều nghe mình sai xử. Hắn từ từ ngồi dậy, bắt đầu xem chung quanh hoàn cảnh. Đây là, chuyện gì xảy ra? Đường binh phát hiện mình tránh xử ở một ngọn núi lớn đỉnh núi trên bình đài. Chỗ tòa này sàn lớn vô cùng, mà khi đó đặt Amazon cái đó trên thạch đài vật liệu như nhau không ít tán rơi ở bên người. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, còn là lớn như vậy cái đó phi thuyền cứ như vậy đậu ở chỗ đó. Trên thực tế, đường binh là bị cái này phi thuyền bưu lập tức nhổ ra. Ừ, còn có những vật liệu kia, chịu đựng cả thân đau đớn. Đường binh chật vật đứng lên, chuẩn bị thu thập một chút bên người vật liệu, tự mình một người đi tới nơi này cái không biết chi địa. Thức ăn và vũ khí là vị thứ nhất đồ. Hơn nữa hắn bây giờ thật sự là quá đói. Trong sách tay mặt còn có mấy phần từ nóng thực phẩm có thể ăn. Còn có chút lương thực gì? Nha, còn có một cặp các loại gia vị và tràn đầy một chai ớt chưng dầu lao gan ma. Đường binh chật vật nâng lên chân trái. Từ từ bước về trước một bước. Kết quả thiếu chút nữa ngã xuống. Thời khắc này đường binh cảm giác mình chân giống như nặng 0,5 tấn. Trên thực tế chân hắn đúng là so với ban đầu muốn lại được hơn. Chẳng những là chân hắn, hắn cảm giác mình bỗng nhiên nặng không thiếu. Nguyên lai mình chỉ cần có 50kg ra mặt. Bây giờ phỏng đoán có hơn 150kg. Đây là trọng lực, đường binh ngay tức thì rõ ràng liền nguyên nhân chỗ. Hắn nhà tinh cầu này trọng lực so trên trái đất mặt lớn 3 lần chừng. Cái này có thể làm thế nào à? Lão tử gì vậy không có làm đâu. Cái này thì trở thành hơn 150kg người. Phải biết ta nhưng mà giới đầu bếp Tom Cruise à? Được rồi, đường binh chú ý điểm tựa hồ không có ở tuyến trên. Trước bỏ mặc cái này, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Lão tử ăn no bụng nói sau. Đường binh một bên chật vật cất bước, một bên than khổ. Rất nhanh hắn liền đi tới ba lô bên cạnh, xoát kéo một tiếng kéo ra dây khóa kéo. Một phần từ nóng lương khô bị lấy ra, mở ra trong túi xách bình nước, rót nước sau đó, rất nhanh liền có thể ăn. Thật ra thì cũng không tệ à, vật này cũng thay đổi nặng ha ha. Đường binh thật sự là không muốn đứng, liền một đĩnh ngồi ở ba lô bên cạnh, dựa vào ba lô ngồi xuống, đang đợi lúc ăn cơm. Hắn bắt đầu cẩn thận xem xét chung quanh tình huống. Đây là một ngọn núi lớn đỉnh núi, Trên thực tế ngọn núi này hình dáng hơn nữa giống như là một cái Mayan kim tự tháp. Mà ở nơi này tòa núi chung quanh còn có nhiều hơn như vậy, núi hơn nữa đầu đều không nhỏ. Chỉ là những thứ này cái núi theo rừng mưa nhiệt đới bên trong thấy cái đó kém không nhiều. Đều là đổ nát không chịu nổi dáng vẻ. Cúi đầu xuống, Đường Binh lại thấy được lần này giữa các vì sao chuyển kiếp đầu sò. Cái đó tản ra quang mang hoàng kim phi thuyền mô hình. Kêu ngươi tham tiền, kêu ngươi thích vàng, kêu ngươi con chuột cho mèo làm ba cùng cần tiền không cần mạng. Đường Binh một bên áo não vỗ bắp đùi mình, một bên nguyền rủa chửi mình tham tiền. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong à. Đường Binh biết làm sao phát tiết cũng chuyện không ích gì. Vậy vứt bỏ dư thừa động tác, bắt đầu dựa vào ba lô xuất thần. Tựa hồ có gì không đúng, Đường Binh nắm tay đưa về phía túi, cầm ra một cái điện thoại Huawei hướng về phía mình. Kết quả nhấn nửa ngày, điện thoại di động một chút phản ứng cũng không có. Liên tiếp lên năng lượng mặt trời cục sạc điện vậy không phản ứng, xem ra là cũng bị hư. Hoa vi không được à, một cái giữa các vì sao vượt qua cũng có thể cho ngươi đúng hư. Ngươi xem người ta Mây Diệp điện thoại sơn trải, hố đen đều không làm hư. Đường Binh một bên than khổ, một bên đem điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay mình. Ta siết cái lớn CMN. Cái này người đẹp trai là ai? Đường Binh bị trên màn ảnh điện thoại di động mặt gương mặt đó cho kinh động. Mặt vẫn là mình gương mặt đó. Chẳng qua là mình 10 năm trước dáng vẻ. Siêu tốc độ ánh sáng đi giữa các vì sao thật có thể thời gian nghịch chuyển. Không nên à? Chẳng lẽ lão tử ở hôn mê thời gian xuyên qua thời gian đường hầm? Ai tới cho giải thích một chút? Cái này không khoa học à? Đường Binh rất là bỏ không được để điện thoại di động xuống. Bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời một cái to lớn mặt trời treo ở giữa không trung. Vài đóa mây trắng ở sâu bầu trời màu lam lên bồng bềnh. Cứ việc không phải trên trái đất, Đường Binh vẫn là cầm tinh hệ này hàng tinh gọi là mặt trời. Không có biện pháp, thói quen, chính là không biết cái hành tinh này có mấy cái vệ tinh. Cúi đầu xuống, Đường Binh không lại để ý cái vấn đề này, bởi vì có thể ăn cơm. Đường Binh ăn cơm rất nhanh, cho dù là ăn bình thời gấp đôi lượng cơm, vậy rất nhanh liền ăn xong rồi. Theo lý tăng lên sức hút sức nặng, Đường Binh hẳn cảm giác thân thể khó chịu, các loại cơ năng rối loạn gì, nhưng mà hắn nhưng một chút khó chịu cảm giác cũng không có. Đường Binh cũng có thể lười phải đi muốn nguyên nhân gì. Vật này khoa học đã không hữu hiệu, vẫn là xem huyền học đi. Bây giờ Đường Binh cấp vấn đề cần giải quyết, chính là mau sớm thích ứng bây giờ trọng lực hoàn cảnh. Cải thiện mình thể chất, tối thiểu làm được sinh hoạt có thể tự lo liệu, có thể mình lấy được thức ăn mới được. Không biết là không phải giữa các vì sao chuyển kiếp phúc lợi. Đường Binh giác được thị lực của mình so với trước kia tốt hơn liền rất nhiều. Cũng có thể là nơi này không khí phá lệ sạch sẽ có quan hệ. Đường Binh hít một hơi thật sâu, lại từ từ khạc ra. Loại này so trên trái đất mặt tinh khiết liền không biết nhiều ít lần không khí. Mang thiên nhiên một loại ngọt tí ti mùi thơm. Hít sâu một cái, thấm nhập tim phổi. Đường Binh cảm giác tinh thần mình vậy không thiếu. Bất quá, hắn nhớ ở phi thuyền bên trong thời điểm vậy không làm sao thở hổn hển. Sao không chết ngộp đâu? Thôi, khoa học không giải thích được. PS, nói một chút à, đây là ta quyển sách thứ hai. Quyển thứ nhất là Kháng Chiến Chi trên Thái Hành Sơn. Cho che giấu, mọi người có thể yên tâm siêu tầm. Bỏ phiếu. Ta viết sách không biết thái giám, quyển sách này ta cũng sẽ tận lực quay mũi một ít nhạy cảm nội dung. Hy vọng có thể cho độc giả một hoàn chỉnh câu chuyện. Ngoài ra, loại này cảm ơn sách cũ các vị độc giả. Cảm ơn các ngươi giúp đỡ.